Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, Đệ Tam Thư. Lại qua vài ngày nữa, tình hình chiến đấu vẫn là cùng trước mấy ngày, Sa Ẩn không hề có động tĩnh gì. Shinosuke căn cứ địch không động ta không động nguyên tắc tiếp tục ngồi chờ tại trong doanh địa. Thích, doanh địa bên trên không một cái thần tuấn diều hâu ở phía trên xoay quanh. Một vị Konoha ninja nghe được thanh âm này về sau, đối diều hâu chu môi huýt sáo một tiếng. Diều hâu quanh quẩn trên không trung vài vòng về sau, bỗng nhiên một cái lao xuống. Đang đến gần vị này Konoha ninja thời điểm, mở ra cánh, lập tức vững vàng đứng tại vị ninja này trên cánh tay. Konoha ninja từ diều hâu trên chân gỡ xuống ống trúc, lập tức mang theo diều hâu cùng ống trúc đi vào trong soái trướng. Trong soái trướng, Shinosuke chính nhìn xem trên vách tường một bộ địa đồ. Đây là phong quốc địa đồ. Bên trong có phong quốc thành trấn cùng con đường. Phía trên địa đồ còn cắm hai mặt lá cờ nhỏ, một đỏ một lam, Kurenai là Sa Ẩn, lam chính là Konoha, bởi vì Ebizo không làm, khiến cho Shinosuke chỉ có thể đợi tại nguyên chỗ. Nhưng trong lòng, Shinosuke tiến công dục vọng vẫn là vô cùng cường thịnh, cho nên hắn đang nghĩ, lại bài trừ đồ sát bình dân phương pháp này bên ngoài. Thế nào mới có thể bước Ebizo chủ động cùng mình một trận chiến? Shinosuke đại nhân, một vị ninja thanh âm từ Shinosuke phía sau vang lên. Shinosuke cũng không quay đầu, tiếp tục xem địa đồ, nhàn nhạt hỏi, sự tình gì, có Hokage đại nhân thư tín, vị ninja kia nói ra. Từ đến chiến trường về sau, Shinosuke thường cách một đoạn thời gian đều sẽ cho lão đầu tử phát một phần tin, bảo hắn biết trên chiến trường tình huống. Cái này cũng mỗi cái thống soái đều sẽ làm sự tình. Vô luận phía trước tình hình chiến đấu thế nào, làm thống soái nhất định phải định kỳ báo cáo. Dạng này tài năng là hậu phương Konoha đại bản doanh căn cứ ngươi tình hình chiến đấu đến bố trí. Tiếp xuống phương án. Ngươi đi đem Minato, Nawaki, Takano những người này đều gọi đến soái trướng đến, xem hết lão đầu tử tin về sau. Shinosuke sắc mặt hơi đổi, lập tức để trước mắt ninja đi thông chi Minato bọn họ chạy tới nghị sự. Rất nhanh, Minato này một ít Jonin liền đi tới soái trướng. Shinosuke nghe nói Hokage đại nhân gửi thư, trên thư nói thế nào? Nawaki vừa mới đi vào lều vải, liền không kịp chờ đợi hỏi đến. Konoha cùng Iwagakurei chính thức khai triển, lão đầu tử lại phái 3.000 ninja chạy tới Iwagakurei bên kia chiến trường. Shinosuke như thật nói ra, Konoha cùng Iwagakurei chiến tranh cũng không phải bọn hắn cùng Sa Ẩn bên này tiểu đả tiểu nháo, đây coi là bên trên chiến tử ninja. Hết thảy cũng mới 500, mà Iwagakurei bên kia chiến trường, tăng thêm trước đó 2.000, cùng hiện tại 3.000, đã có 5.000 ninja, ngay cả Tam Nhẫn đều ở bên kia, cho nên Konoha một khi cùng Nham Ẩn toàn bộ khai chiến. Cái kia trình độ kịch liệt cùng thảm thiết trình độ tuyệt đối là Shinosuke bên này mười mấy lần. Với lại Iwagakurei thực lực cũng không phải Tsunagakurei có thể bể với lại Iwagakurei từ tại thế chiến. Thứ hai thời điểm tổn thất vô cùng ít ỏi, cơ hồ có thể nói là không tổn hao gì trạng thái. Hoàn toàn không giống Sa Ẩn dạng này. Thế chiến thứ hai bị đánh cho tàn phế cùng Iwagakurei toàn diện khai chiến. Konoha bên này áp lực tuyệt đối đột nhiên gia tăng. Cái kia đệ tam đại nhân là có ý gì? Minato hỏi. Lão đầu tử để cho chúng ta nhanh chóng kết thúc bên này chiến tranh, sau đó chạy tới Iwagakurei bên kia trợ giúp Sunet bọn hắn. Shinosuke hồi đáp. Kết thúc bên này chiến trường, nói ngược lại là đơn giản. Nhưng nếu có thể làm đến, Shinosuke cũng sẽ không án binh bất động gần 10 ngày. với lại coi như hắn giải quyết trước mắt Ebizo các loại một nhóm xa ẩn. Nhưng khẳng định không cách nào rời đi nơi này. Tsunagakure nói thế nào cũng là ngũ đại nhẫn thôn. Coi như nguyên khí còn không có từ lần trước đại chiến bên trong khôi phục lại. Nhưng cũng không thể chỉ có 2.000 xa ẩn có thể phái. Bọn hắn sở dĩ phái ra 2.000 xa ẩn. Hoàn toàn liền là căn cứ Konoha phái ra 500 ninja mà quyết định. Cho nên nếu như lúc ấy đệ tam tuyệt đối phái ra 1.000 ninja chạy tới xa ẩn. Như vậy xa ẩn có lẽ liền sẽ phái ra 3.000 thậm chí 4.000 ninja. Cho nên nói Shinosuke cho dù giải quyết trước mắt những này xa ẩn. Cũng vô pháp rời đi nơi này. Bởi vì Tsunagakure tuyệt đối sẽ lại phái một nhóm ninja tới. Mà có lẽ lần này xa ẩn là chân chính đùa với ngươi mệnh. Nếu như dựa theo loại này mạch suy nghĩ, Konoha muốn theo nham ẩn toàn diện khai triển, mà không cần lo lắng xa ẩn, nhất định phải lần nữa đem xa ẩn làm tàn phế. Ngươi cho rơi đài cái này 2.000 xa ẩn căn bản vốn không tính làm tàn xa ẩn. Ngươi nhất định phải cho rơi đài càng nhiều xa ẩn, để xa ẩn triệt để mất đi tham gia 3 trận chiến cơ hội. Như vậy vấn đề tới, Shinosuke phải nên làm như thế nào tài năng cho rơi đài trước mắt xa ẩn. Từ đó tiến một bước cho rơi đài càng nhiều xa ẩn. Báo cáo Ebizo đại nhân, Konoha ninja đang theo chúng ta bên này mà đến, xa ẩn trong doanh địa. Một vị xa ẩn lớn tiếng nói, tới tốt lắm, lần này ta nhất định phải xử lý gia hỏa kia, trong xoáy trướng Rasa một mặt tức giận. Lần trước bị Nawaki kích thương, hắn nhưng là một mực nhớ kỹ, lúc đầu tại thương thế tốt lên về sau, muốn lấy lại danh dự. Kết quả người ta Ebizo khai thác lui lại sách lược, căn bản không cho Rasa khiêu khích Konoha. Nơi này không thể không nói một cái, xa ẩn chữa bệnh ninja trình độ vẫn là rất cao. Rasa ngôn bản bị Nawaki đánh thành trọng thương, không nghĩ tới không đến 10 ngày thương thế này liền tốt lắm rồi. Rasa, tỉnh táo chút, Ebizo trầm giọng nói ra, cách chúng ta vẫn còn rất xa, đại khái 50 km, vị kia xa ẩn nói ra. Rút lui. Ebizo nghe vậy không chút do dự nói ra. Lúc nói lời này thậm chí ngay cả một điểm xấu hổ cảm giác đều không có. Địch nhân mặc dù cường đại, nhưng người không cần suy nghĩ liền rút lui. Đây có phải hay không là biểu hiện quá mức sợ hãi? Vì cái gì? Chúng ta xa ẩn không phải hèn nhát, Rasa cực kỳ bất mãn giống giận. Sắc mặt đỏ lên nhìn xem Ebizo. Nắm đấm nắm vuốt khanh khách vang lên. Hắn đến chiến trường là tới giết địch vì Tsunagakure liều ra một mảnh tương lai. Mặc dù ngay từ đầu hắn thất bại, nhưng máu của hắn vẫn như cũ cực nóng. Hắn tin tưởng cái khác xa ẩn đồng bạn cũng giống như nhau. Nhưng Ebizo không thể nghi ngờ là cho bọn hắn cực nóng máu tươi dội lên một gáo nước lạnh. Hung hăng đả kích bọn hắn đấu trí. Các người cũng đều là nghĩ như vậy mà, Ebizo ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện ngoại trừ Rasa bên ngoài, còn lại xa ẩn cũng dùng đến đồng dạng biểu tình bất mãn nhìn xem mình. Ebizo đại nhân, chúng ta có cùng Konoha sức đánh một trận, vì sao phải trốn, một vị xa ẩn thất vọng nói ra. Với lại chúng ta nếu như tiếp tục triệt thoái phía sau. 10 cây số sau đã đến Bruce tiểu trấn. Chúng ta căn bản là không có cách rút lui. Chẳng lẽ để cho chúng ta từ bỏ một trấn bình dân, một vị xa ẩn cực độ không cam lòng nói ra. Bruce trấn là phong quốc biên cảnh tiểu trấn. Xa ẩn doanh địa liền khoảng cách cái trấn nhỏ này 10 cây số địa phương. Nếu như bọn hắn thật rút lui. Như vậy cái trấn nhỏ này liền sẽ bại lộ tại Konoha đại quân phía dưới. Coi như Konoha ninja sẽ không làm đồ sát tiểu trấn cư dân sự tình. Tức chính là dạng này, cũng vô pháp che giấu bọn hắn đem tiểu trấn cư dân vứt bỏ sự thật. Làm ninja, bởi vì sợ mà lùi lại, từ đó từ bỏ một cái trấn nhỏ. Chuyện này một khi truyền đi, tuyệt đối sẽ để mỗi cái tham gia cái này chiến sự xa ẩn trên mặt hổ thẹn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.